Cực phẩm cuồng thiếu, chương 649, lật tung Nhật Bản tu luyện giới. 10, góc truyện audio.com, chương 649, lật tung Nhật Bản tu luyện giới. 10, có tin hay không, ta giết các ngươi như cắt rau gọt dưa. Đối mặt Nhật Bản tu luyện giới 7 tên cường giả tuyệt thế. Diệp Phàm không úy kỵ tí nào, quát khẽ một tiếng, thanh như hổ gầm, vang vọng phía chân trời. Thật lâu không tiêu tan, ây, bên tai vang lên Diệp Phàm cuồng đến không một bên lời nói. Đại Nguyên Thiên Hữu 7 người chấn động trong lòng không ngớt. Không sai, tuy rằng bọn họ đều là cấp trung nhẫn thần trở lên cảnh giới. Tâm như bàn thạch, đại diện cho Nhật Bản tu luyện giới hàng đầu sức chiến đấu. Nhưng là vào giờ phút này, bọn họ lại một lần nữa bị kinh đến. Trên bầu trời, bọn họ con ngươi đột nhiên có rút lại, như là như nhìn quái vật nhìn Diệp Phàm. Một tiếng chưa hàng, cùng lúc đó, những kia cấp tốc chạy về phía sơn trang vách núi Đại Nguyên gia tộc thành viên. Nghe được Diệp Phàm hậu, cả kinh suýt chút nữa ngã nhào một cái ngã xuống đất. Đến cùng là thần thánh phương nào? Không chỉ cướp sạch gia tộc tinh thạch khố, đối mặt lão tộc trưởng chờ 7 tên cường giả, còn dám kiêu ngạo như thế. Thời khắc này, ngoại trừ Đại Nguyên Thiên Hữu, Đại Nguyên Thái Hòa cùng Đại Nguyên Giáp 3 người ở ngoài. Hết thảy Đại Nguyên gia tộc thành viên trong lòng đều hiện ra như vậy một nỗi nghi hoặc. Ngươi nói cái gì? Đáp lại bọn họ chính là Đại Nguyên Giáp lại quát khẽ một tiếng. Cứ việc lúc trước, hắn từng lĩnh giáo qua Diệp Phàm cuồng ngạo Diệp Phàm dám ở ngay trước mặt hắn đánh giết ma đằng nhất. Dám ở hắn cùng ma đằng tá điền dưới mí mắt hủy diệt Tĩnh Quốc thần xã. Thế nhưng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm diện đối với bọn họ 7 người, dám đến như vậy ngông cuồng. Điều này làm cho hắn nộ không thể dừng. Các ngươi cùng lên đi. Diệp Phàm quát to một tiếng, chân đạp phi hành toa, bay lên trời. Vừa nãy, hắn sở dĩ ngăn cản Huyền lão ra tay. Một mặt là để ngừa vạn nhất, sợ có cá lọt lưới. Mặt khác nhưng là sợ Huyền lão ra tay sau khi sản sinh năng lượng khí ba sẽ liền nhà đá cùng tinh thạch đồng thời phá hủy. Như vậy vừa đến, liền thành trúc lam múc nước. Giờ khắc này, hắn thôi thúc phi hành toa bay đến không trung, liền không còn nỗi lo về sau, biểu hiện càng hung hăng, khác nào chiến thần giáng lâm, khắp toàn thân đầy dẫy vô địch chiến ý, làm cho người ta một loại không gì địch nổi cảm giác. Ây, Đại Nguyên Thiên Hữu 7 người lại một lần nữa sửng sốt. Nếu như nói bọn họ trước cho rằng Diệp Phàm đầu óc là bị môn chen, nói lời điên khùng, như vậy vào giờ phút này, khi bọn họ lần thứ hai nghe được Diệp Phàm ngông cuồng lời nói, cảm nhận được Diệp Phàm trên người hiện ra vô địch chiến ý hậu, bọn họ không lại cho rằng Diệp Phàm là điên rồi, mà là tiềm thức địa cho rằng Diệp Phàm có cái gì dựa dẫm, mới dám như thế không có sợ hãi. Thế nhưng, dù bọn hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra, Diệp Phàm đến cùng dựa vào cái gì, dám với bọn hắn hò hét lấy thực lực của bọn họ. Tùy tiện đứng ra một cái tát liền có thể đem Diệp Phàm đập chết. Đại Nguyên gia tộc thành viên thì lại khác, bọn họ cũng không biết đánh cướp gia tộc tinh thạch khấu người là toàn Nhật Bản bay xuống thiên la địa võng đuổi bắt Diệp Phàm. Bọn họ bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không cách nào cảm ứng được Diệp Phàm trên người cái kia cỗ bất chi bất giác nuôi thành vô địch chiến ý. Thời khắc này bọn họ, như là trong nháy mắt bị hóa đá tự, không hề động đậy mà đứng tại chỗ, trợn mắt lên, ngước đầu nhìn lên đứng ngạo nghễ không trung Diệp Phàm, trong lòng hoàn toàn bị một ý nghĩ tràn ngập. Hắn đang tìm cái chết sao? Nếu không là muốn dùng ngươi đổi ít đồ, ta hiện tại liền hắn. Mẹ một cái tát đập chết ngươi. Đại Nguyên Thái Hòa nổi giận đùng đùng địa mở miệng. Thân là Đại Nguyên gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, hắn cho rằng Diệp Phàm hành động là ở đạp lên Đại Nguyên gia tộc trên ngàn năm qua gốc gác cùng kiêu ngạo. Để hắn không thể nhịn được nữa, chuẩn bị ra tay. Đại Nguyên quân, tiểu tử này trên người có một cái pháp khí pháp thuật pháp khí, có thể để người ta tâm thần bất ổn, ngươi cẩn thận một ít. nhận ra được Đại Nguyên Thái Hòa muốn ra tay. Ma Đằng Tá Điền không khỏi nghĩ đến trước truy sát Diệp Phàm thì xuất ra hiện quỷ dị một màn. Một trận lòng vẫn còn sợ hãi, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, ta liền không tin hắn có thể chơi ra hoa đến. Đại Nguyên Thái Hòa không để ý chút nào, ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Diệp Phàm, một bước bước ra, lướt về phía Diệp Phàm, tay phải đánh ra một đạo cương khí, diễn hóa ra một cái lưới lớn, chụp vào Diệp Phàm, khỉ con Trung Quốc, ngươi tới đây cho ta, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Không gian ý thức bên trong, huyền lão hừ lạnh một tiếng, lập tức thúc vang 9 tầng trời huyền quan. Sau một khắc, không giống nhau, không chờ cương khí võng lớn bao phủ ở Diệp Phàm trên người. Một đạo chùm sáng màu vàng óng, đột nhiên từ Diệp Phàm đỉnh đầu hiện lên, sau đó hóa thành một cái màu vàng đại đao. Trước mặt chém về phía cương khí võng lớn, nhanh, này một đao. Nhanh như chớp giật, bởi vì tốc độ quá nhanh, bao quát thực lực mạnh nhất Đại Nguyên Thiên Hữu ở bên trong. Tất cả mọi người đều không thể thấy rõ màu vàng đại đao. Chỉ có thể nhìn thấy hào quang màu vàng óng. Hào quang, chợt lóe lên, cương khí võng lớn hóa thành hư không. Phảng phất từ chưa từng xuất hiện, xảy ra chuyện gì, Đại Nguyên Thái Hòa trong lòng rung mạnh, theo bản năng dừng bước lại. Mà Đại Nguyên Thái Hòa phía sau Đại Nguyên Thiên Hữu mọi người cũng là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Xì xì không có đáp án. Máu tươi bắn lên, Đại Nguyên Thái Hòa thân thể bị màu vàng đại đao chém trúng, nổ tung mà mở, hóa thành một chồng huyết nhục, rơi ra trên không, cứ thế mất mạng. Ây, đột nhiên xuất hiện một màn, triệt để chấn động bao quát Đại Nguyên Thiên Hữu ở bên trong tất cả mọi người. Bọn họ trợn mắt lên, không hề động đậy mà nhìn về phía trước, nếu như không phải Đại Nguyên Thái Hòa huyết nhục chính đang vương xuống. Bọn họ thậm chí cho rằng hình ảnh trước mắt là ảo giác. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Trang Viên đi về vách núi trên đường, những kia Đại Nguyên gia tộc thành viên, hoàn toàn bị dọa sợ. Bọn họ như là nhìn thấy cõi đời này chuyện khó tin nhất giống như vậy. Trên mặt đầy rẫy không dám tin tưởng. Bọn họ không tin, thân là Đại Nguyên gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, nắm giữ cấp trung nhẫn thần bá chủ cấp sức chiến đấu Đại Nguyên Thái Hòa, sẽ bị Diệp Phàm thuấn sát. Huyền lão, ngươi làm sao? Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng kinh ngạc nhảy một cái, bởi vì huyền lão chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Dựa theo sự trước tiên thương lượng kỹ càng rồi kế hoạch, huyền lão không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền muốn đem Đại Nguyên Thiên Hữu chở 7 tên cường giả đồng thời chém giết. Không thể lưu lại hậu hoạn. Bây giờ, huyền lão chỉ là chém giết Đại Nguyên Thái Hòa một người. Để hắn theo bản năng mà cho rằng huyền lão bên kia xảy ra vấn đề. Cái này run rế quá ngông cuồng. Để lão phu rất khó chịu. Trước tiên diệt hắn giảm nhiệt, huyền lão hời hợt địa nói rằng. Cảm giác kia vừa nãy giết không phải một người lớn sống sờ sờ, mà là làm thịt một con gà. Diệp Phàm không có gì để nói. Hắn không nghĩ tới huyền lão còn có như thế tùy hứng một mặt. Vèo vèo vèo, đang lúc này, cung bản thuật tang cùng cái khác 2 tên cấp trung nhẫn thần. Không nói 2 lời, thân hình lóe lên, cấp tốc thoát đi, bọn họ tuy rằng không biết Diệp Phàm đến cùng là làm sao ngạch đánh giết Đại Nguyên Thái Hòa. Nhưng bọn họ biết, nếu là vừa nãy thay đổi bọn họ, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ không muốn bộ Đại Nguyên Thái Hòa gót chân. Chuyện này, cái này không thể nào. Cùng lúc đó, Đại Nguyên Giáp cầm lấy Đại Nguyên Thiên Hữu cánh tay, như mông thức tỉnh, điên cuồng lắc đầu. Tự lẩm bẩm, hắn rõ ràng nhớ tới, Diệp Phàm đánh giết Ma Đằng Nhất sau khi bị hắn truy sát, chỉ có thể dựa dẫm phi hành toa đào tẩu, căn bản không dám cùng hắn chém giết, mà vào giờ phút này, Diệp Phàm nhưng thần không biết quỷ không hay mà thuấn sát Đại Nguyên Thái Hòa. Loại này tuyệt nhiên tương phản, để hắn không thể nào tiếp thu được, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hắn chu vi ẩn giấu đi cao thủ, là Hoa Hạ Tà Hoàng sao? Ma Đằng Tá Điền cũng là sợ hãi không ngớt, Nhiên đang đuổi giết Diệp Phàm trong quá trình gặp phải tình cảnh quái quỷ. Nhưng cũng chỉ là tâm thần thất thủ mà thôi. Cũng không có nguy hiểm. Mà giờ khắc này đại nguyên thái hòa ở trước mặt hắn. Trực tiếp bị Diệp Phàm thuấn sát. Điều này làm cho hắn bắt đầu nghi vấn trước phán đoán Diệp Phàm cũng không phải dựa dẫm pháp khí. Bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, coi như Diệp Phàm nắm giữ cõi đời này châu bò nhất pháp khí. Cũng tuyệt đối không làm được vừa nãy tình cảnh đó. Không có cao thủ ẩn giấu ở xung quanh hắn. Đại Nguyên Thiên Hữu mở miệng, tận mắt đến Đại Nguyên Thái Hòa bị đánh giết. Trong lòng cũng của hắn là nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Nhưng hắn vì hãn vệ Đại Nguyên gia tộc cùng Nhật Bản tu luyện giới cường giả số một tôn nghiêm. Vẫn chưa nóng lòng kéo dài khoảng cách, mà là nhìn chằm chằm Diệp Phàm, giống như là muốn đem Diệp Phàm nhìn thấu tự. Huyền lão, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiếp theo ra tay a. Diệp Phàm tuy rằng tự phụ, hơn nữa mà luyện ra mấy phần vô địch chiến ý, nhưng dù sao cùng Đại Nguyên Thiên Hữu sự chênh lệch quá tốt đẹp lớn hơn. Hắn bị Đại Nguyên Thiên Hữu nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi. Vội vã dụng ý niệm cùng Huyền lão giao lưu, không cẩn thận tính sai, Huyền lão có chút hối hận. Cái gì? Diệp Phàm cả kinh cả người run lên, bật thốt lên hỏi, Huyền lão, ngươi sẽ không nói cho ta, đón lấy ngươi không có cách nào kích giết bọn họ chứ? Phụ thân, tuy rằng ta không biết tiểu tử kia là làm sao đánh giết quá cùng ca. Nhưng ta cho rằng hắn đang trấn nhiếp chúng ta. Lần này, không giống nhau, không chờ Huyền lão khôi phục. Đại Nguyên Giáp nhìn thấy Diệp Phàm sắc mặt thay đổi, như là phát hiện tân đại lục tự, kích động kêu lớn lên. Nếu không phải là như thế, hắn sẽ không chậm chạp không động thủ, cũng sẽ không lúc trước, bị ta cùng ma đằng tá điền tiền bối truy sát đến chạy trốn tứ phía. Hẳn là như vậy, ma đằng tá điền nhận rồi Đại Nguyên Giáp suy đoán, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh, muốn ra tay, nếu như vậy, ma đằng ngươi ra tay đem hắn bắt, Đại Nguyên Thiên Hữu lạnh như băng làm ra chỉ thị, sau đó ánh mắt dọa người địa nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Khỉ con Trung Quốc, tuy rằng ta nghĩ dùng ngươi làm thẻ đánh bạc đổi lấy một vài thứ, nhưng ngươi hành động triệt để làm tức giận ta rất nhanh. Ngươi sẽ sống không bằng chết, thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, nếu là lão phu chưa từng thương tổn được trình độ như vậy. Một hơi thổi chết băng này run rế, trong không gian ý thức, Huyền lão tức giận mắng một tiếng, sau đó lại hối hận địa thở dài ai, có trách thì chỉ trách lão phu nhất thời hưng khởi, không cẩn thận chơi đùa đầu. Huyền lão, ngươi không phải muốn cho ta mất mạng với này chứ? Cái kia ngược lại không biết, chỉ là ra chút xíu ngoài ý muốn, ta trước tiên giúp ngươi diệt bọn hắn. Huyền lão làm ra đáp lại, về sau lần thứ hai thúc vang 9 tầng trời huyền quan. Sau một khắc, không giống nhau, không chờ ma đằng tá điền ra tay, một vệt kim quang đột nhiên lao ra Diệp Phàm đỉnh đầu. Thăng hướng thiên không, trong phút chốc, toàn bộ sơn trang bầu trời bị màu vàng bao phủ. Đâm vào người không thể mở mắt. Sao, xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người hoảng hốt, lần thứ hai hiện ra cảm giác không ổn. Không có đáp lại, trên bầu trời, vệt kim quang kia đột nhiên chia ra làm sáu, hóa thành sáu ánh kiếm. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Kim quang già nhật, ánh kiếm gào thét, sáu ánh kiếm, lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ. Bắn về phía Đại Nguyên Thiên Hữu chờ còn lại 6 tên Nhật Bản tu luyện giới cường giả. Xì xì, xì xì, xì xì, Đại Nguyên Thiên Hữu 6 người thân thể hầu như cũng trong lúc đó nổ tung. Hóa thành một chồng xương máu, liền như vậy ngã xuống. Trong phút chốc, to lớn trang viên, hoàn toàn tĩnh mịch, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, đứng ngạo nghễ không trung, huyền như thần linh giáng lâm, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.